Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, thứ 140 chương cùng dạ viên có liên quan địa phương. Hôm qua Mộ Phong tiểu tử kia nói không làm cho nàng nói. Nàng không tin tà, dạ viên tên tuổi, trắng ra điểm nhi nói, tinh cao cấp A, Nhượng Trần Trần nha đầu biết, có cái gì không tốt. Bất quá tôn tử đô mệnh lệnh rõ ràng cấm, Lâm Tĩnh Hà khẳng định không thể trước mặt nói thẳng, cho nên nàng quyết định nói bóng nói gió, nói điểm nhi cùng dạ viên có liên quan địa phương, trước thăm dò một chút, thanh thanh cổ họng, nàng hỏi Kỳ An Trần, Trần Trần A, ngươi nghe nói qua Thanh Nhiên Lộ số 1 không có, như sấm bên tai địa danh, nhượng Kỳ An Trần thiếu chút nữa nhảy lên. Nàng khẩn trương kéo kéo xích cốt cũng không lộ ra cổ áo. Lại kéo kéo trường cùng mắt cá chân làn váy. Rõ ràng ăn mặc rất bảo thủ. Nhưng nàng vẫn là đột nhiên ngại chính mình lộ được nhiều lắm tựa như. Vì sao đột nhiên nhắc tới chỗ đó, Kỳ An Trần thanh âm. Ép tới so với Lâm Tĩnh Hà đô thấp. Ta lúc học lớp 10 lần đầu tiên nghe nói cái chỗ này. Cảm thấy nhắc tới nó đô hội ôm gạch dưới thay, Lâm Tĩnh Hà. Thanh Nhiên Lộ một hào, thành phố A thần bí nhất tối làm người khác chú ý tư nhân câu lạc bộ. Mỗi đến mở ra ngày, câu lạc bộ toàn bộ đình viện, đô hội ở ban đêm phô thượng ngọc thạch cài, mấy chục danh bồi bàn mặc kiểu Trung Quốc trang phục, thống nhất đeo có khắc bọn họ tên Phỉ Thúy Ngọc Bài. Hậu ở câu lạc bộ cửa, không người đón chào, phô trương to lớn, giống như nghênh tiếp đế vương đến. Có hiếu kỳ người đi nhìn lén quá, trở về đều nói chỗ kia thật xinh đẹp, ánh trăng, xanh ngọc, hơn nữa màu sắc rực rỡ lưu ly cây đèn lý nhảy động ánh nến. Trước mắt một mảnh sặc sỡ lưu quang mê gạch dưới cách chập chờn. Trong thoáng chốc như ở trong mộng, không biết nay tịch ra sao tịch, nhưng mà như vậy khảo cứu câu lạc bộ, mỗi tuần lại chỉ ở chủ nhật buổi tối mở ra, còn lại thời gian. Câu lạc bộ hội triệt hồi ngọc thạch cài, chuyển đi lưu ly đèn, từ sáng đến tối không thấy nửa điểm sáng, cũng không bất luận kẻ nào xuất nhập, rất giống bị bỏ hoang hoang trạch, này cổ quái phương pháp, thật sự là quá chọc người chú mục, này gian câu lạc bộ chủ nhân rốt cuộc là ai, mỗi chủ nhật, bồi bàn các đang chờ đợi lại là ai, này thành phố A đệ nhất đại bí ẩn, cho tới bây giờ cũng không có người đoán ra quá đáp án. Kỳ An Trần lại ở lần đầu tiên nghe nói cái chỗ này thời gian liền cảm thấy. Đó là một, kia gì nơi, chẳng lẽ đại gia không chú ý sao? Bọn họ mỗi lần đi vây xem thời gian, không thấy được bị cung nghênh chính chủ, lại đô sẽ gặp phải bị siêu xe tiếp đến trẻ tuổi nữ tử. Dù cho các nàng đô mang kính dâm khẩu trang thấy không rõ dung mạo, nhưng chỉ là nhìn vóc người và làn da. Liên tuyệt đối đều là mỹ nữ A. Hơn nữa nhìn vóc người trang điểm, mỗi tuần xuất nhập chỗ đó mỹ nữ, còn cũng không là cùng một người. Đã nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ không lặp lại quá. Nghe xong cháu dâu phân tích, Lâm Tĩnh Hà phát hiện mình thực sự không có cách nào cùng cháu dâu nói. Nàng đoán, thậm chí có điểm đối, chỗ kia, không phải kia gì nơi. Thế nhưng là một chuyên môn dùng để kia gì địa phương. Cũng là bởi vì Sở Mộ Phong ở tại thành phố A. Căn bản không trở về dạ viên, người của dạ viên mới có thể riêng vì hắn bố trí Thanh Nhiên Lộ số 1. Thật giống như ở cổ đại, có chút đại thần trong triều vì vững chắc địa vị của mình. Cướp đem nữ nhi đưa vào cung như nhau, người của dạ viên. Cũng đều vì mượn hơi Sở Mộ Phong này tương lai dạ viên chủ nhân. Hao hết tâm tư bồi dưỡng tin được trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử. Hướng Sở Mộ Phong bên người tống. Hy vọng hắn có thể nhìn chúng cái nào. Mà Mộ Phong đứa bé kia lại là nhất định phải có nữ nhân. Hắn không thể độc thân. Bởi vì ấn tổ tiên lưu lại quy củ. Hắn ở 25 tuổi trước. Phải có con nối dõi. Bằng không cũng sẽ bị thủ tiêu người thừa kế tư cách. Hết chương.